Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 469, chương 470, Laverick chiến. Hiện tại tiến hành, Hoen đạo quán khiêu chiến thi đấu. Khiêu chiến phương, quán quân Hyakun đại nhân. Bị khiêu chiến phương, Tứ Thiên Vương kiêm Laverick Gym quán chủ Morer đại nhân. Căn cứ Laverick Gym đối chiến quy tắc, song phương đều chỉ có thể phái ra một con Pokemon ra sân. Thẳng đến một phương nhận thua hoặc mất đi năng lực chiến đấu mới thôi. Phía dưới cho mời hai vị đại nhân ra sân. Laverick Gym lộ thiên sân đối chiến bên trên. Một đám quán chủ đạo quán vây quanh ở sân bãi hai bên. Mà Forchi City ra cha quán chủ thì là xung làm lần này đối chiến trọng tài. Biểu lộ một mặt nghiêm túc đứng tại trọng tài vị trí bên trên. Hiện tại cho mời hai vị đại nhân phái ra chính mình muốn lên sàn Pokemon. Hyakun cùng Morer riêng phần mình đi đến trên vị trí của mình đứng vững. Sau đó ra cha cấp tốc giơ lên hai tay của mình la lớn. Ha ha, lão phu đối chiến quy củ chính là một ván phân thắng thua. Cho nên mỗi một lần đối chiến, tại Pokemon lựa chọn bên trên lão phu cũng sẽ không do dự. Bởi vì lão phu muốn cử đi trận Pokemon, cũng sớm đã quyết định. Đi thôi lão hỏa kế, biểu hiện ra thực lực của ngươi đi. Hoa giống, Morer tiện tay móc ra một cái Pokebo, khóe miệng mỉm cười ở giữa liền cấp tốc ném ra. Theo sát một đạo bạch quang nhảy ra, một con phía sau hỏa diễm tăng cao Typhlosion, quy phong lẫm liệt xuất hiện ở đây lên. Hỏa thuộc tính Typhlosion sao? Đã như vậy, ra đi Oman, Green Club, lần này liền quyết định là ngươi. Sóng ha, nước khắc chế lửa. Hyakun khi nhìn đến Morer sử dụng chính là Typhlosion thời điểm, liền quyết định để Green Club xuất kích. Oman, đối thủ rất mạnh, cũng không thể chủ quan a, sóng ha. Nhìn thấy Green Club ra sân, Hyakun vội vàng mở miệng nhắc nhở Green Club đánh trúng lực chú ý. Đối thủ thế nhưng là thiên vương cấp nhân vật, mà lại lần này là một đối chiến. Tuyệt đối không thể chủ quan. Hyakun bên này đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng đối diện Morer lại nhìn xem Green Club nhíu mày. Quán quân đại nhân, ngươi là cảm thấy lão phu lớn tuổi cho nên không còn dùng được sao? Vậy mà phái ra một con dạng này tiểu gia hỏa tới đối phó lão phu. Có phải hay không có chút quá qua loa? Chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt chiến ý 10 phần Green Club, Morer luôn cảm giác mình có loại bị người khác khinh thị cảm giác. Ách, Morer đại nhân cũng chớ xem thường ta Oman. Ta Oman thế nhưng là rất mạnh, mà lại Oman nó vẫn là thủy thuộc tính Pokemon. Đối phó hỏa thuộc tính Typhlosion, thấy thế nào đều là chúng ta chiếm ưu thế a. Hyakun nghe Morer lời nói biểu lộ sững sờ. Sau đó chính là cười khổ nói. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ là thuộc tính tương khắc liền có thể áp chế ở lão phu Typhlosion? Tốt, đã ngươi đã quyết định, vậy lão phu cũng không có tất yếu nói thêm gì nữa. Bắt đầu đi, để chúng ta bắt đầu trận này đối chiến. Mái đầu bạc trắng Morer, tại lúc bình thường, luôn luôn cho người ta một loại cảm giác ôn hòa, nhưng là hiện nay đến muốn chiến đấu thời khắc. Morer cả người cũng giống như biến thành người khác đồng dạng. Biến thành chiến ý 10 phần. Vâng, hiện tại ta tuyên bố. Khiêu chiến thi đấu chính thức bắt đầu. Gia cha lúc này cũng là có chút xuất mồ hôi chán. Nhìn thấy Morer chiến ý dâng cao, thế là cũng không dám lại kéo dài. Lập tức tuyên bố đối chiến bắt đầu. Muốn bắt đầu lão hỏa kế. Cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Flare Blitz, hoa giống, đối chiến bắt đầu trong nháy mắt, đã vội vã không nhịn nổi muốn cho Hyakun nhan sắc nhìn xem Morer. Liền hô to đối Typhlosion phát ra chỉ lệnh, mà Morer Typhlosion cũng là đang nghe chỉ lệnh trong nháy mắt. Phía sau liệt diễm oanh liệt thiêu đốt, toàn bộ thân thể qua trong giây lát bị liệt diễm bao khỏa. Sau một khắc, Typhlosion cũng tựa như một đạo liệt diễm thiểm điện. Thân hình một cái chớp động tâm đó vọt mạnh mà đến. Thật nhanh, cẩn thận Oman, sử dụng sớp, Typhlosion tốc độ tấn công để Hyakun giật nảy mình. Không kịp nghĩ nhiều, Hyakun lập tức để Prinplup sử dụng phạm vi lớn thủy hệ tuyệt chiêu phòng ngự. Phải, phòng ngự. Hyakun không cầu Prinplup lướt sóng có thể trọng thương đối thủ. Chỉ cần có thể đem Typhlosion bước lui, làm dịu Typhlosion công kích tình thế, vậy liền là đủ. Sóng ha. Nghe thấy Hyakun chỉ lệnh Prinplup, thì là một tiếng kêu to về sau. Phía sau bỗng dâng lên to lớn sóng biển. Prinplup một cái nhảy vọt ngồi lên sóng lớn. Khống chế lấy sóng lớn mang theo khí thế bàng bạc. Mãnh liệt đón Typhlosion vỗ tới. Không cần phải sợ lão hỏa kế. Toàn lực xông đi lên. Hoa giống. Mắt thấy băng băng mà tới Typhlosion liền muốn cùng sóng lớn chạm vào nhau. Nhưng là ngoài dự liệu chính là. Đối mặt với đối với mình 10 phần bất lợi kỹ năng. Typhlosion trong mắt vậy mà một điểm vẻ chần chờ đều không có. Toàn thân hỏa diễm vẫn như cũ tăng vọt. Qua trong giây lát, Typhlosion tốc độ càng nhanh vọt thẳng vào biển sóng bên trong. Ngay sau đó, hoa giống, xông vào sóng biển bên trong Typhlosion. Vậy mà không có bị sóng biển đánh lui. Ngược lại là đi ngược dòng nước. Toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm trực tiếp từ sóng lớn bên trong lần nữa thoát ra. Gầm thét đụng đầu vào đỉnh sóng bên trên Prinplup trên thân. Sóng ha, bành, cái gì, người thế nào Oman, Prinplup bị Typhlosion một đầu đập xuống sóng biển. Nặng nề mà một tiếng nện ở trên mặt đất. Hyakun trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn thoáng qua toàn thân bốc lên màu trắng hơi nóng rơi. Xuống đất Typhlosion, sau đó quay đầu nhìn về phía Prinplup. Đối với chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy Prinplup la lớn. Sóng ha, sóng ha. Nghe được Hyakun tiếng kêu Prinplup, cũng là lập tức phát ra tiếng kêu đáp lại, biểu thị chính mình không có chuyện gì. Nhưng, đồng dạng cùng Prinplup có thâm hậu liên hệ Hyakun, rõ ràng có thể phát giác đi ra, vừa vặn Typhlosion một kích kia, đã cho Prinplup tạo thành thương tổn cực lớn. Nếu như không phải lướt sóng dòng nước suy yếu rất nhiều Typhlosion Flare Blitz hỏa diễm uy lực. Vừa vặn một kích kia, Prinplup khả năng liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Hừ hừ, uy tín lâu năm Tứ Thiên Vương quả nhiên lợi hại. Bất quá Oman ta tin tưởng ngươi. Chúng ta cũng sẽ không cứ như vậy nhận thua. Tại phương diện lực lượng chúng ta có lẽ không sánh bằng đối diện. Bất quá, một trận đối chiến thắng lợi cũng không trống trơn chỉ là dựa vào lực lượng mà thôi. Oman, sóng ha. Dùng Water Spot, sóng ha, Hyakun cấp tốc phát ra chỉ lệnh, mà nghe được chỉ lệnh Prinplup, miệng lập tức hướng phía bầu trời phụt lên ra vô số bọt nước. Những thứ này bọt nước như mưa rơi xuống, cấp tốc bao trùm ở toàn bộ sân bãi. Đương nhiên, trong sân Typhlosion cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó. Lam hoàng hai màu thân thể, lại một lần nữa bị bọt nước thấm ướt. Vẫn chưa hết, Oman, kế tiếp là Renden, sóng tương đương ha, trống trơn là Water Spot còn chưa đủ. Ngay sau đó Prinplup chính là giơ cao lên hai cánh phát động Renden kỹ năng. Chỉ thấy một mảng lớn mây đen cấp tốc tại sân đối chiến bên trên hội tụ. Sau một khắc, chính là mưa to mưa như chút nước. Hoa giống, thân thể mấy lần bị nước làm ướt, Typhlosion trong mắt tức giận mọc thành bụi. Trong miệng không ngừng gầm nhẹ, bén nhọn răng phản xạ sắc bén ánh sáng. Morrơ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Typhlosion nổi giận đùng đùng. Nhưng lúc này Morrơ lại là khóe mắt bí ẩn co quắp. Morrơ nhìn trước mắt đã lầy lội không chịu nổi sân đối chiến. Đột nhiên phát hiện, mình muốn thắng được chàng thắng lợi này. Tựa hồ có chút khó khăn. Mặc kệ là Water Spot vẫn là Renden. Đều sẽ suy yếu hỏa thuộc tính công kích uy lực. Bây giờ hai cái kỹ năng cùng nhau sử dụng. Có thể nói Typhlosion hỏa diễm công kích. Đã bị phong ấn hơn phân nửa. Hừ. Đùa nghịch tiểu thông minh. Chỉ là một chút nước mưa mà thôi. Cho dù là hỏa diễm bị suy yếu lại có thể thế nào. Lão hỏa kế. Không cần quản nó. dùng cái khác phương thức công kích. Quick attack xông đi lên. Hoa giống. Morrer vung tay lên. Typhlosion liền thân thể lóe ra ánh sáng màu trắng bắn nhanh ra như điện. To lớn thân thể linh hoạt ở đây trên mặt đất nhảy lên. Cấp tốc hướng phía Print Club phóng đi. Oman. Đối mặt đất làm dùng Blizzard. Sóng ha. Nhưng Hyakun mắt thấy Typhlosion đột kích. Khóe miệng đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Ngay sau đó cấp tốc phát ra chỉ lệnh. Mà nghe được chỉ lệnh Print Club. Miệng há ra chính là một cỗ bão tuyết phun ra. Bộ này bão tuyết trùng kích trên mặt đất. Qua trong giây lát, nguyên bản bởi vì nước mưa mà biến thành lầy lội không chịu nổi mặt đất. Liền tại thời khắc này hóa thành khối băng. Hoa giống. Mà liền tại băng chi mặt đất xuất hiện trong nháy mắt. Cao tốc chạy bên trong Typhlosion một cước đạp ở mặt băng phía trên. Sau đó chính là bước chân trượt đi. Typhlosion liền dẫn vẻ mặt kinh ngạc trùng điệp té ngã trên đất. Đồng thời cũng bởi vì quán tính vẫn như cũ hướng phía Print Club đi vòng quanh. Ngay tại lúc này Oman. Cho nó một kích cuối cùng. Quarter Blade. Sóng tương đương ha. Nhìn thấy Typhlosion đúng hạn ngã sấp xuống Hyakun trong ánh mắt quang mang lóe lên. Bắt lấy cái này một cơ hội Hyakun. Bỗng nhiên lớn tiếng đối Print Club hô. Mà Print Club cũng đang nghe tiếng kêu trong nháy mắt. Một chân trưởng cao cao nâng lên. Đồng thời sau đó một khắc đạp thật mạnh tại mặt băng phía trên. Ngay sau đó, mạnh mẽ nước ngầm lưu cuồng bạo xông phá mặt băng. Mang theo khối băng vỡ vụn thanh âm trùng kích tại Typhlosion dưới thân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.